ra vào, chương 13, ở lại, góc truyện audio.com. Mấy ngày đông lạnh, Dụ Hạ mặc trên người quần áo rất dày, lúc ở bệnh viện áo phao đã cởi ra khoác lên người, ở trong còn mặc thêm hai áo len thích tầm trương giúp cậu nhìn một chút, đề nghị. Tay áo len của cậu nhỏ quá, không cởi xuống dưới được, chỉ có thể cắt ra, ngày mai tôi kêu người đi mua cho cậu mấy bộ quần áo đến, không thì cậu mặc đồ tiểu du cũng được, nó còn nhiều quần áo mới vẫn chưa mặc để trong tủ không có mang đi. Dụ Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Thích Tầm Trương lấy kéo tới, cẩn thận cắt tay áo len ra giúp Dụ Hạ, cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo thun trên người. Dụ Hạ nhìn Thích Tầm Trương cười, chú cháu còn phải tắm, chú cũng cắt áo thun ra giúp cháu luôn đi. Trời lạnh như vậy, không tắm một ngày cũng không sao đâu. Thích Tầm Trương khuyên cậu, không được đâu ạ, hôm nay cháu bị mấy đứa kia đuổi theo, mồ hôi ướt hết rồi, cho dù không tắm cũng phải lo một chút, nếu không cháu thật sự ngủ không được, khó chịu lắm. Dụ Hạ nhìn chằm chằm Thích Tầm Trương, Thích Tầm Trương rời ánh mắt đi chỗ khác, cầm kéo lên lần nữa, giúp cậu cắt áo thun. Thân thể trắng muốt dường như có thể nhìn thấu vào bên trong từ từ hiện ra ở trước mắt. Dụ Hạ có vẻ gầy, nhưng cơ thể cũng không quá gầy yếu, trên cánh tay và lồng ngực thậm chí còn có chút bắp thịt, đã từ từ có dáng vẻ của người trưởng thành, đây là thành quả của việc chăm chỉ chạy bộ mỗi buổi sáng cùng với tập thể dục tạo thành. Thích Tầm Trương ho khan một tiếng, nhắc nhở cậu. Mau vào phòng tắm đi, đừng để bị lạnh, cẩn thận một chút, đừng để chúng vô tay. Dụ Hạ chớp chớp mắt, xoay người đi lục quần áo tài xế đem tới cho cậu, đồ nhiều vô cùng lộn xộn, cậu khom người đứng bên giường sắp xếp một lát, cả nửa ngày chưa xong. Thích Tầm Trương nhìn không khỏi cau mày, cầm lấy chiếc áo lúc nãy anh vứt qua một bên, bước tới khoác lên vai cậu. Trong phòng ấm cũng đừng có khỏa thân như vậy, cậu vào phòng tắm trước đi, tôi giúp cậu tìm quần áo. Dụ Hạ cười bĩu môi. Chú cháu tìm quần lót, chú giúp cháu tìm không hay lắm đâu. Thích Tầm Trương lảng tránh ánh mắt, trầm giọng nói. Cậu tắm xong mau ngủ đi, đừng lề mề đến quá khuya. Vâng, đưa mắt nhìn Thích Tầm Trương đi ra khỏi phòng, Dụ Hạ cười ngã lên giường, nhưng đáng tiếc vẫn không biết Thích Tầm Trương rốt cuộc là một người quân tử hay là kẻ giả đứng đắn, mà tính hướng cũng không rõ, nếu không cậu đã trực tiếp lao vào quất luôn rồi. Ngày hôm sau là thứ sáu, Thích Tầm Trương giúp cậu xin nghỉ, không cần phải đi học, nhưng Dụ Hạ vẫn như trước sáng luôn dậy đúng giờ, sau khi rửa mặt đi ra khỏi phòng, nghe được tiếng động từ bên phòng tập thể hình truyền đến, đi qua nhìn một chút, Thích Tầm Trương đang trên máy chạy bộ đổ mồ hôi như mưa. Lần đầu tiên nhìn thấy Thích Tầm Trương mặc quần đùi áo thun ở nhà, Dụ Hạ kỹ lưỡng quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng tán thưởng một tiếng, Thích Tầm Trương cho dù là ngoại hình hay gương mặt, xét về góc độ nào thì cũng đều là cực phẩm, cậu đều cực kỳ yêu thích. Từ trong gương nhìn thấy Dụ Hạ bước vào, Thích Tầm Trương giảm tốc độ chạy, vừa nói chuyện với cậu. Trong bếp có đồ ăn sáng, cậu cứ lấy ăn đi, nước trái cây đồ uống đều ở trong tủ lạnh, trong tủ còn có đồ ăn vặt, cậu muốn ăn gì thì tự lấy là được. Dụ Hạ đi tới, nằm dài trên đầu máy chạy bộ phía trước, ngửa đầu nhìn Thích Tầm Trương. Chú thân hình chú đẹp thật, góc truyện audio.com. Thích Tầm Trương dường như không muốn để ý tới tên nhóc như cậu, vẫn duy trì tốc độ chạy chậm đều đặn trên băng truyền, Dụ Hạ không hề cảm thấy ngại ngùng, tiếp tục nói với anh. Chú nhìn còn trẻ như vậy, là vì chăm tập thể hình đúng không? Thích Tầm Trương liếc nhìn cậu một cách thuận miệng trả lời. Vận động nhiều tốt cho cơ thể, vậy chú bao nhiêu tuổi rồi? 36, ồ, trong lòng Dụ Hạ nhanh chóng tính toán một chút, Thích Du lớn hơn cậu 6 tháng, cho nên Thích Tầm Trương quả nhiên là 17-18 tuổi đã có con. Trời, Thích Tầm Trương từ trên máy chạy bộ bước xuống, Dụ Hạ lấy khăn mặt vắt ở bên cạnh đưa cho anh. Chú lau mồ hôi đi, Thích Tầm Trương kỳ lạ nhìn cậu, sao còn đứng chờ ở đây, không đi ăn sáng à? Dụ Hạ cười, cau mũi một cái, chúng ta ăn chung đi, cặp mắt đào hoa của đứa trẻ này luôn phấn chấn tinh thần, vui vẻ rạng rỡ. Thích Tầm Trương rời ánh mắt đi chỗ khác. Đi thôi, lúc ăn sáng, Dụ Hạ hỏi Thích Tầm Trương hôm nay có phải tới công ty không, Thích Tầm Trương gật đầu. Phải đi một chuyến, buổi chiều về cậu ở nhà ôn tập bài tập, buổi trưa sẽ có gì giúp việc tới nấu cơm. Chữ, nhà, này làm Dụ Hạ thấy rất dễ chịu, cậu cười híp mắt đáp lại. Vậy chú về sớm một chút nha. Ăn sáng xong Thích Tầm Trương liền ra khỏi nhà, Dụ Hạ đi lên ban công, đêm qua bên ngoài tuyết rơi cả một vùng, đâu đâu cũng toàn một mảnh trắng xóa, cậu chuyển mắt nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt rơi xuống lối ra tiểu khu không xa phía trước, một lát sau, chỉ thấy xe Thích Tầm Trương từ dưới hầm dừng lại chờ cây gạt mở ra. Đưa mắt nhìn xe đi xa, Dụ Hạ cầm điện thoại lên, nhắn cho Thích Tầm Trương. Chú đi sớm về sớm. Thích Tầm Trương thấy thông báo nhảy ra trên màn hình, con ngươi hơi tối, trả lời. Cậu cố gắng học cho tốt, đừng chơi điện thoại. Dụ Hạ lơ đễnh khẽ hừ một tiếng, dẹp điện thoại trước khi vào phòng, đi một chuyến tới phòng sách Thích Tầm Trương trước. Thích Du nói tủ lạnh nhỏ nằm ở cạnh cái bàn, Dụ Hạ ngồi xổm người xuống, mở tủ lạnh ra lục lọi một chút, bên trong ngoại trừ hai chai rượu, đúng thực là chất đầy sô-cô-la đầy đủ các loại mùi vị. Cậu lấy một viên ra, vậy mà lại là vị đào mật, không nhịn được cười ra tiếng, híp mắt suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, tiếp tục nhắn cho Thích Tầm Trương một tin. Chú cháu có thể ăn sô-cô-la trong cái tủ lạnh nhỏ được không? Thích Tầm Trương ngược lại không trách cứ cậu tùy tiện vào phòng sách lục lọi đồ, rất nhanh trả lời lại. Cứ tự nhiên, cậu muốn ăn thì cứ lấy. Dụ Hạ mở giấy bọc ra, ngậm viên kẹo sô-cô-la vào, vị sô-cô-la nồng nặc trộn lẫn với vị ngọt của đào mật tràn ngập trong khoang miệng. Thực sự quá ngọt, Dụ Hạ che miệng miễn cưỡng nuốt xuống, nụ cười trên môi lại không kiềm được, vừa nghĩ tới Thích Tầm Trương vậy mà thích mấy thứ đồ ngọt như vậy, không hiểu sao cậu lại nhảy nhót lên, giống như là phát hiện ra một bí mật khủng khiếp nào đó, làm cậu đặc biệt phấn khởi. Sau khi trở về phòng, Dụ Hạ cầm điện thoại bắt đầu lên Baidu tìm cách làm sô-cô-la thủ công, ghi lại tất cả các nguyên liệu cần thiết mới hài lòng tắt điện thoại, tập trung lại bắt đầu giải đề. 5 giờ chiều từ trong đống đề bò ra ngoài, Dụ Hạ mở điện thoại ra nhắn tin cho Thích Tầm Trương. Chú vẫn chưa về à? 5 phút trôi qua tin mới gửi đến. Đang họp, muộn chút là bao lâu? Tầm 7 giờ, vâng, vậy cháu chờ chú về ăn chung. Gocchuyenaudio.com. Không cần, cậu ăn trước đi, không cần chờ tôi. Dụ Hạ bĩu môi, không có trả lời, một lần nữa lấy đề toán ra làm. 7 giờ Thích Tầm Trương vẫn chưa về, Dụ Hạ nằm nhoài trên bàn buồn bực cầm điện thoại gõ gõ lên đầu, muốn nhắn tin hỏi, sau một hồi do dự thì vẫn là không nhắn nữa, đứng dậy đi ra phòng khách. Nửa tiếng trước dì giúp việc đã nấu cơm xong rồi đi, Dụ Hạ không có tâm trạng ăn, ngồi vào ghế sofa tiện tay ấn mở TV. Thích Tầm Trương khi về thì đã sắp 9 giờ tối, trong nhà không bật đèn một màu đen kịt, chỉ có màn hình TV mơ hồ lộ ra ánh sáng, Dụ Hạ đang ngủ gối đầu trên tay vịn ghế sofa. Thích Tầm Trương bước tới, vươn tay khẽ đẩy bờ vai cậu, Dụ Hạ nhắm hai mắt cọ cọ mặt vào sofa, quay đầu chuyển hướng, lại tiếp tục ngủ. Thích Tầm Trương bất đắc dĩ, thấp giọng gọi cậu, Dụ Hạ, đứa nhỏ rốt cục cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Thích Tầm Trương mới mê man mà chớp mắt sửng sốt một lúc mới khôi phục lại, theo bản năng liền muốn đứng lên, bị Thích Tầm Trương đè lại. Tay cậu chú ý một chút, tay cháu không sao, chú cuối cùng cũng về rồi. Thích Tầm Trương cau mày hỏi cậu. Sao chưa ăn cơm, đồ ăn trên bàn nguội hết rồi. Cháu nói chờ chú về cùng ăn. Dụ Hạ nói, mắt nhìn vào đồng hồ điện thoại thất vọng. À, một tiếng, đã 9 giờ rồi, chắc chú đã ăn cơm tối rồi. Vẫn chưa, Thích Tầm Trương cởi áo khoác vén tay áo lên. Đi thôi, tôi đi hâm nóng đồ ăn lại. Thích Tầm Trương hâm thức ăn, Dụ Hạ đứng bên cạnh pha cà phê. Thích Tầm Trương liếc cậu một cái, nhắc nhở. Cà phê uống ít chút đi, phải uống sữa tươi. Dụ Hạ lắc đầu, không được đâu, lát ăn cơm xong, cháu còn phải làm tiếp một đề, vừa nãy ngủ quên, không uống cà phê không chịu đựng được. Sức khỏe quan trọng, chịu khó cũng không cần phải như vậy. Dụ Hạ cười, chú không phải cũng từng học lớp 12 sao? Lớp 12 không phải đều như vậy. Thích Tầm Trương không đồng ý nói. Lớp 12 đúng là rất quan trọng, mà cũng không phải được ăn cả ngã về không như cậu tưởng tượng đâu. Lời nói này của chú không phải là đang nguyền rủa cháu học lại sao? Thấy Thích Tầm Trương cau mày, Dụ Hạ liền cười ha hà mà thêm vào một câu. Chú đừng nghiêm túc như vậy mà cháu thật sự không còn là trẻ con, cháu từ nhỏ đã biết tự chăm sóc mình rồi. Thích Tầm Trương giơ tay vỗ vỗ bờ vai cậu, trong lòng cậu hiểu rõ là được, chú còn nói cháu chú không phải cũng là ngày nào cũng tăng ca 9 giờ tối còn chưa ăn cơm sao. Thích Tầm Trương nhất thời nghẹn lời, không nói gì nữa chỉ tiện tay xoa xoa tóc Dụ Hạ quay người tiếp tục đi hâm đồ ăn. Dụ Hạ ngớ người trong chốc lát, sau đó đứng sau lưng anh le lưỡi một cái. Cậu còn chưa làm xong mặt quỷ, Thích Tầm Trương đã quay người lại nói một câu với cậu. Trước khi thi đại học cậu ở lại đây đi, sau này mỗi sáng tôi cho tài xế đưa cậu đi học, tối tan lớp tự học thì đón cậu về. Đứa trẻ Dụ Hạ này nội chú trong trường không biết lại có thể nổi lên mâu thuẫn gì với bạn học nữa không, Thích Tầm Trương nghĩ, mình có thể giúp cậu được thì cố gắng giúp nhiều một chút. Dụ Hạ ngạc nhiên xong lại cười. Chú cái này không hay lắm, cháu sao được khác gì cùng cháu đổi Thích Du đi tu hú chiếm tổ chim khách. Không đâu, chú không sợ Thích Du ghen tị à? Thích Tầm Trương giải thích rõ. Tôi không có quá nhiều thời gian để quản nó ra nước ngoài, có cô nó chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho nó tốt hơn. Ồ, gocchuyenaudio.com. Vậy cháu có thể ở lại thật sao? Thích Tầm Trương yên lặng nhìn Dụ Hạ, trong ánh mắt đứa trẻ này rõ ràng đều là vui sướng với thích thú, nhưng ngoài miệng lại cẩn thận dè chừng, không biết đây là thật hay giả bộ. Vậy cậu muốn ở lại không? Không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, Dụ Hạ khẽ run, gật đầu. Muốn, vậy thì ở lại đây đi. Khách Trương,